chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, chân tướng. Mara mật đồng tiền, thậm chí ngay cả lão tử lão bà cũng dám phao. Quả thực sống được không kiên nhẫn. Bất quá, Vương Đại Đông trong tay cục gạch cuối cùng không thể vỗ xuống. Bởi vì nữ lão tổng ngăn tại người mặt nạ trước người. Vương Đại Đông trong tay cục gạch, khoảng cách nữ lão tổng cái kia trơn bóng không tì vết cái trán. Chỉ có 0,5cm không đến khoảng cách. Ôi, lão tổng, ngươi làm gì? Vương Đại Đông giật mình, nhanh lên đem cục gạch thu hồi lại. Lúc này, nữ lão tổng đôi mắt đẹp hàm sát, nộ khí trùng thiên chừng lấy Vương Đại Đông. Nói, Vương Đại Đông, ta vốn cho rằng ngươi còn có thể cứu. Hiện tại xem ra, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Nữ lão tổng nói xong, quay đầu về mặt nạ nam tử ôn nhu nói. Chúng ta đi, giờ khắc này, Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch. Nữ lão tổng khác thường cùng không chào đón khác nguyên nhân. Nguyên lai tại nữ lão tổng tâm lý, đã có một người khác. Vương Đại Đông theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc. Lại phát hiện, cái bật lửa không biết lúc nào làm rơi. Có lúc, nhân sinh cũng là như thế gây rối. Làm người không may thời điểm, uống nước đều sẽ nhét kẽ răng. Một chỗ nhà hàng Tây bên trong, một người nội tâm dơ bẩn. Như vậy hắn cho dù có cho dù tốt khuôn mặt, cũng là xấu xí. Mà ngươi, một chút cũng không xấu. Ngươi rất đẹp trai, Nghiên, ta chỉ muốn yên lặng thủ hộ lấy bên trong. Chỉ cần ngươi không bị thương tổn, ta thì thỏa mãn. Đứa ngốc, hai cái ly rượu đỏ nhẹ nhàng đụng nhau. Nghiên, ngươi có thể làm bạn gái ta không? Nửa đêm 11 điểm thời điểm, Vương Đại Đông trở lại biệt thự. Vương Đại Đông, ngươi vì cái gì hiện tại mới trở về? Nữ lão tổng mặc đồ ngủ, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mang trên mặt một vòng tức giận. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nhìn nữ lão tổng liếc một chút, cũng không nói lời nào, mà chính là hướng về gian phòng của mình đi đến. Gặp Vương Đại Đông đối với mình hờ hững, nữ lão tổng càng là sinh khí. Vương Đại Đông, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy. Nghe được, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Làm sao lớn như vậy mùi rượu? Ngươi uống rượu, Lâm Thi Nghiên mày nhăn lại tới. Tiểu uống một chút, thì, đột nhiên, Vương Đại Đông liếc về nữ lão tổng trên ngón vô danh nhẫn kim cương. Nhất thời ngậm miệng lại, trên mặt hiện lên một vòng nan giải nụ cười. Lâm Thi Nghiên vô ý thức muốn đem trên tay giới chỉ lấy xuống. Đã đeo lên, làm gì phải lấy xuống đây? Vương Đại Đông lắc đầu. Không sai, sau đó xoay người hướng về biệt thự ngoài cửa đi đến. Vương Đại Đông, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Thi Nghiên sinh khí hô. Nhưng, Vương Đại Đông cũng không quay đầu. Nhìn lấy cái kia cũng không quay đầu lại bóng lưng. Lâm Thi Nghiên nước mắt xoát một chút liền xuống tới. Buổi tối hôm nay, chỉ thiếu một chút, nàng thì về không được. Không phải nàng gặp phải nguy hiểm, mà là bởi vì nàng kém chút làm người kia nữ nhân. Đối với nàng tới nói, người mặt nạ là cái vô cùng nhân vật đặc biệt. Theo lần thứ nhất xuất hiện tại trước mắt nàng, đem nàng theo đen trắng chòm sao song tử trong tay cứu thời điểm, liền bắt đầu trong lòng nàng chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Ống kính trở lại nhà hàng Tây. Nghiên, ngươi có thể làm bạn gái ta không? Chẳng biết lúc nào, người mặt nạ trong tay xuất hiện một chùm kiều diễm muốn hoa hồng. Tại hoa hồng trung tâm vị trí, còn có một cái lập lòe nhẫn kim cương. Tình cảnh này, để Lâm Thi Nghiên đã là sợ hãi, lại là kích động. Cái này còn là lần đầu tiên, có người như thế trực tiếp đối nàng tỏ tình, coi như nàng và Vương Đại Đông đã kết hôn lâu như vậy. Vương Đại Đông cũng chưa từng làm qua dạng này sự tình. Không có cho nàng đưa qua hoa, không có nói qua ta yêu ngươi, chớ nói chi là nhẫn kim cương. nhìn lấy cái kia thanh tịnh cùng sung mãn mong đợi ánh mắt. Lâm Thi Nghiên biết, có lẽ vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị thật lâu đi. Không phải vậy, làm sao có thể tùy thân mang theo nhẫn kim cương đâu. Đây hết thảy, đều như là giống như mộng ảo. Trong nội tâm nàng một mực ràng buộc lấy người, rốt cục xuất hiện ở trước mặt nàng, còn hướng nàng thổ lộ. Nguyên bản, nàng coi là dưới mặt nạ lại là một trương hết sức khó coi mặt. Không phải vậy tại sao muốn mang theo mặt nạ đâu? Lại không nghĩ rằng, dưới mặt nạ mặt một chút cũng không khó coi. Tuy nhiên có một cái tiểu vết sẹo nhỏ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng mỹ quan. Ngược lại để càng nhiều một loại mị lực khác thường. Gặp Lâm Thi Nghiên không có trả lời, mặt nạ nam tử nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Thi Nghiên tay, chuẩn bị đem nhẫn kim cương cho Lâm Thi Nghiên đeo lên. Nhẫn kim cương rất là lập lòe. Lâm Thi Nghiên mắt mở không ra, làm Lâm Thi Nghiên kịp phản ứng lúc đợi, nhẫn kim cương đã vững vàng đeo tại trên ngón tay của nàng. Vốn cho rằng hết thảy hội nước chảy thành sông, nhưng tại cửa khách sạn, Lâm Thi Nghiên rốt cục tỉnh táo lại. Nàng đây là đang làm gì? Nàng là Vương Đại Đông thê tử, làm sao có thể làm dạng này sự tình? Coi như nàng ưa thích là mặt nạ nam tử, nàng cũng không thể như thế khinh suất liền đem chính mình giao cho hắn. Mà lại, làm mặt nạ nam tử ý đồ hôn lên nàng thời điểm, trong đầu của nàng hiện lên lại là Vương Đại Đông mặt. Nguyên lai, nàng vẫn là yêu hắn a. Cứ việc hắn cùng mặt nạ nam tử so ra, thật sự là kém rất rất nhiều. Thế nhưng là, hắn đã từng không để ý sinh tử tới cứu nàng. Tại nàng không vui thời điểm, hống nàng vui vẻ, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Thực, hắn cũng không có cỡ nào kém cỏi. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Lâm Thi Nghiên quay người rời tửu điếm. Nhưng mà, khi nàng sau khi trở về, các loại trọn vẹn 3 giờ, Vương Đại Đông mới xuất hiện, hơn nữa còn đầy người tửu khí. Không hề nghi ngờ, Vương Đại Đông lại uống rượu. Sau cùng, còn tuyệt tình như vậy rời đi. Vương Đại Đông, ngươi đứng lại. Nữ lão tổng một mực đuổi tới bên ngoài biệt thự. Vương Đại Đông, ngươi chẳng lẽ liền không thể giống cái nam nhân một dạng đem ta đuổi trở về sao? Lâm Thi Nghiên có chút tức giận, coi như biết mình lão bà thích người khác, Vương Đại Đông cũng cần phải giống một cường giả một dạng, đem nàng cho đuổi trở về, mà không phải như vậy quay người rời đi. Nhưng, Vương Đại Đông vẫn không có quay đầu. Vương Đại Đông, ta hiện tại liền đi tìm hắn, ngươi đừng hối hận. Lâm Thi Nghiên đối với Vương Đại Đông bóng lưng hô lớn. Ảnh tử, ngươi không phải nói ngươi nhất định sẽ thành công sao? Ngươi không cảm thấy nếu như dễ dàng như vậy liền thành công, chẳng phải là quá không thú vị? Trên mặt có chữ thập vết sẹo nam tử lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Vậy được rồi, hy vọng ngươi khác yêu mến phía trên cái kia tiểu tiện nhân, ta nhất định muốn Vương Đại Đông sống không bằng chết. Yên tâm đi, chờ ta đặt cái kia mỹ diệu một đêm thu xuống tới, gửi cho Vương Đại Đông thời điểm, ngươi sẽ thấy hắn sống không bằng chết bộ dáng. Ngày mai ngươi lại phái một đợt sát thủ, tin tưởng buổi tối ngày mai, ta liền có thể hưởng dụng nữ thần tổng giám đốc mỹ diệu. Ảnh tử nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, lạch cạch, Lamborghini chìa khóa rơi trên mặt đất. Lâm Thi Nghiên ngơ ngác nhìn lấy trong hành lang hai người, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Người nào? Nguyên Cung Tây quay đầu, vừa hay nhìn thấy thất hồn lạc phách Lâm Thi Nghiên. Ồ, xem ra, không cần chờ đến buổi tối ngày mai. Ảnh tử mang trên mặt tà tà nụ cười, hướng về Lâm Thi Nghiên đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.